Chương 81 Chi bằng thói ản giang hồ. Từ Vịnh Bích Hà trở về, suốt dọc đường, Kỳ Hiển Nguyệt một mực im lặng, không nói một câu nào. An Húc Dương và Hoa Hồ Điệp để dùng mọi cách, nhưng cô vẫn không chịu mở lời. Về đến nhà, Kỳ Hiển Nguyệt nhanh chóng đóng cửa, nhốt hai người kia ở bên ngoài. Vì sao? Trong tâm trí cô cứ hiện lên khuôn mặt tươi cười dịu dàng trong tiếng đàn chương cầm đầy mê hoặc của kẻ xấu xa kia. Vì sao? Bên tai cô cứ vang lên giọng nói nhẹ nhàng, cuốn hút dưới bầu trời ngập tràn pháo hoa ấy. Kỳ Hiển Nguyệt cảm thấy vô cùng bối rối, phiền muộn, thật khó giải thích. An Úc Dương và Hoa Hồ Điệp đứng bên ngoài khó hiểu nhìn nhau. An Úc Dương: sao cậu không ở cùng cô ấy? Hoa Hồ Điệp: vậy sao cậu không ở cùng cô ấy? An Úc Dương: cậu biết rõ tôi bị cảnh văn viên làm cho quay cuồng đầu óc, lúc xử lý xong cũng đã 12 giờ. Thấy phòng cô ấy không có ánh đèn, tôi nghĩ cô ấy đã ngủ, sợ làm phiền cô ấy nghỉ ngơi, tôi mới không đến tìm. Cậu thì sao? Không phải lúc nào cậu cũng liên lạc với cô ấy trên mạng sao? Cô ấy xảy ra chuyện, tại sao cậu không biết? Hoa Hồ Điệp: này, cậu nói chuyện có lấy một chút được không? Cô ấy lên mạng thì cũng là ở cùng ông xã. Tôi mà đánh găng thì chỉ có nước bị chém thôi. Ông xã cô ấy khủng khiếp thế nào, không phải cậu không biết. An Húc Dương: đó chỉ là trò chơi thôi. Nếu cậu thật sự quan tâm Kỳ Hiển Nguyệt thì sao đến việc cô ấy xảy ra chuyện cậu cũng không biết? Hoa Hồ Điệp: này, tôi cũng có ba xã đấy biết không? Dù tôi quan tâm đến cô ấy cũng phải có cơ hội mới được. Cậu không biết măng mọc sau mưa đáng sợ thế nào đâu. Cô ấy... An Húc Dương: đừng nhắc đến mấy trò chơi ấy với tôi. Hoa Hồ Điệp: là cậu muốn theo đuổi cô ấy chứ không phải tôi. Bạn gái mình mà cũng không chăm sóc được, bây giờ trách tôi có tác dụng gì? An Húc Dương: ba chấm. Cánh cửa đột nhiên mở ra, khuôn mặt tức giận của Kỷ Nguyệt xuất hiện. Đủ rồi đấy, hai người có thấy phiền không? Tôi nói lại một lần nữa, tôi không sao. Sau đó rầm một tiếng, cánh cửa lại bị đóng chặt. Đúng là thật không sao, cô chỉ cần yên lặng một chút. Trên màn hình máy tính, sau khi được xử lý cẩn thận, hình ảnh tự y nữ hiệp cưỡi hạt tiên, bạch y thư sinh đứng dưới, ngước mắt nhìn lên, tạo nên một khung cảnh đặc biệt, nên thơ chữ tình. Tế Ngực Thanh Thanh đăng nhập, Phong Diệp Vô Nhai rõ ràng đã chờ khá lâu. Tế Ngực Thanh Thanh: anh lên mạng rồi à? Phong Diệp Vô Nhai: anh đợi em. Đột nhiên, cô muốn biết đại thằng Đỗ Giang Sinh như thế nào, không biết anh ấy có đợi cô hay không. Phong Diệp Vô Nhai: mình làm nhiệm vụ nhé. Tế Nguyệt Thanh Thanh: được. Phong Diệp Vô Nhai: đến Tử Thanh Sơn đi. Yêu ma quỷ quái ở Tử Thanh Sơn nhiều nhất, rất thích hợp cho yêu cầu lúc này của Tế Nguyệt Thanh Thanh. Lần này, mục đích đến Tử Thanh Sơn tu luyện đặc biệt khác so với những lần trước đó. Tế Nguyệt Thanh Thanh lúc này khác xưa rất nhiều. Trên mình khoác chiếc áo tròn bạch hổ, toàn thân bằng lông chiến y. Giờ cô đánh đau thắng đó, sức mạnh không gì cản nổi. Tế Nguyệt Thanh Thanh chuyển sự tức giận thành sát khí, đi trước càng quét yêu ma như vụ bão. Phong Diệp Vô Nhai ngự kiếm phi hành theo sát phía sau, không vội vàng giết yêu quái mà chỉ yểm trợ và thêm máu khi Tế Nguyệt Thanh Thanh không chống đỡ được. Vì thế, trên màn hình, tự y nữ hiệp đại khai sát giới. Cô đánh đâu, chỗ đó ngập tràn sắc tím, yêu quái chết như ngã rạ. Còn đại thần Oai Phong Lẫm Điệp đi theo sau tự y nữ hiệp, nghiễm nhiên trở thành sứ giả hù hoa. Dù không phải lúc nào cũng ra tay, nhưng một khi đã ra tay,

anh đến đây. Măng Mọc Sau Mưa vung tay chém xuống, cục máu của ta là một con rồng giảm mạnh. Anh chàng vẫn nên bờ hỏi han. Bà xã, anh làm sao chuyện gì à? Anh nhất định sẽ sửa. Tiêu Độc Tử và bánh trôi tròn tròn. Ba chấm. Tiêu Độc Tử. Nếu là Lạnh Huyết Vô Kỵ, anh ta nhất định sẽ chém lại. Bánh trôi tròn tròn. Nếu là Đẹp Tiết Vô Ngăn, anh ta sẽ bắt mình trồng rau cả đêm để kiếm điểm. Phường nhà mình đã trồng kín chỗ rồi. Măng Mọc Sau Mưa. Các cậu đón thử xem, nếu là đại thần anh ấy sẽ làm gì? Tế Nguyệt Thanh Thanh quyết định không để ý đến nhóm các ba vợ vô vị này nữa, một mình đi tu luyện.